Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 228, nhân sinh rốt cục không được chọn. Bạch Hạo Nam có cân nhắc qua muốn hay không cùng Trang Trầm Hương trực tiếp đàm phụ thân nàng vấn đề. Dù là mình còn chưa bao giờ thấy qua cái này bản bang tối cao hành chính trưởng quan. Vẻn vẹn bằng ven đường một cái nổi giận đùng đùng nấu bát mì lão đầu nhi nói. Liền phải ra cái hổ dữ nhất định sẽ ăn tử kết luận. Hắn quyết định vẫn phải nói. Dù là đó là cái cực kỳ không lấy vui chủ đề. Trang Trầm Hương đêm nay cũng có chút khác thường. Chủ động cho nữ nhi yêu cầu. Chúng ta ba ở cùng một chỗ. Dạng này xảy ra chuyện gì? Tối thiểu chúng ta đều có thể trước tiên nhìn thấy đối phương. Có được hay không? Ngô mà không nửa điểm phản đối đồng ý. Cho nên Bạch Hạo Nam từ lúc chào đời tới nay cùng một đôi mẫu nữ hoa chung ngủ tâm nguyện rốt cục. Đạt thành, đương nhiên, hắn cũng liền đánh cái chăn đệm nằm dưới đất. Còn tốt Hạo Nam ca không vội. Từng bước một tiếp cận Trầm Hương tỷ nha. Ngồi tại trải thảm trên đệm chăn, mặc vận động lớn quần cụt Bạch Hạo Nam khẩu AK đạn súng trường hộp tháo ra kiểm tra dưới. Xác nhận đạn điền tràn đầy giả bộ trở về, thuận tay lấy xuống dưới nách dũng sĩ cùng gối đầu bên cạnh Glock bắt đầu kiểm tra đạn thời điểm. Cúi đầu mở miệng, ban đêm ta có cùng lão lục tiệm mì lục lão đầu phân tích phụ thân ngươi. Trang Trầm Hương ngoài. Dự liệu một ngụm đánh gãy hắn. Không cần cho ta nói cái này. Người nghĩ như thế nào liền làm như thế đó. Ta nhất định phải nghĩ như thế nào ta cũng minh bạch. Chúng ta các làm các. Ta đem tính mệnh giao cho ngươi chính là. Giờ khắc này, Trang Trầm Hương xác thực thể hiện ra nồng đậm giang hồ sắc thái. Đã ở bên ngoài phiêu đãng nhanh 2 năm giang hồ Bạch Hạo Nam cũng cười cười. Đem dài ngắn 3 nhánh thương bày ra vị điều chỉnh tốt. Xác nhận từ từ nhắm 2 mắt đều có thể lập tức bắt lại về sau mới nằm thẳng tại trên gối đầu ân một. Tiếng, ngô mà có ghé vào trên mép giường nhìn xem nam nhân. Bạch Hạo Nam đối nàng cười cười, liền nhắm mắt lại đi ngủ. Một đêm này duy nhất động tĩnh ở chỗ ghé vào cửa chính Ada cực kỳ không thích bên ngoài tấp nập đi. Lại quân nhân. Lẩm bẩm đến mấy lần, nhưng chó lang thang kinh lịch để nó cũng không làm cho người ngại sủa loạn. Cuối cùng úp sấp cửa phòng ngủ đến ngủ, sáng sớm không có gì khả hân ngắm mỹ nhân mà xuân ngủ tràng cảnh. Bạch Hạo Nam lập tức lật nhìn điện thoại di động của mình. Phía trên có Lý Hải Thuyền trong đêm phát tới danh sách. Từ bộ đàm đến súng đạn các loại vật phẩm. Nhưng tuyệt đại bộ phận đều là dùng tiền liền có thể mua được vật dụng hàng ngày. Cho nên hỏi thăm Trang Trầm Hương chủ yếu vẫn là phải cái kia vệ sinh binh cùng bọn hắn đi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đối với người ít tinh binh đội ngũ, một cái vệ sinh binh so 2-3 cái nhân viên chiến đấu càng có ý định hơn nghĩa. Trang Trầm Hương không thèm để ý, chính ngươi cùng Hoàng Doanh trưởng đàm. Hôm nay ta chủ yếu đối mặt các phương hội nghị qua điện thoại cùng tiếp đãi có khả năng truyền. Thông viếng thăm, đã không đi bang thủ phủ, vậy liền quyết định độc lập mình làm, mặc kệ làm không khiến cho, hiện tại nhất định phải bày ra tự lập sống lại dáng vẻ. Về phần đầu tư, vô luận là đến từ China, vẫn là Thái Lan ngoại lai tài chính ta đều có thể cân nhắc. Chiến loạn chi địa hoặc là không quá, nhận trung ương chính phủ quản khống địa khu cứ như vậy. Hành chính trưởng quan có thể từ thuế địa phương thu được xuất nhập cảng mậu dịch ôm đồm. Làm cái tốt quan phụ mẫu vậy thì cái gì đều muốn quan tâm. Nếu như là cái tham quan ô lại cũng cái gì đều có thể mò được chất béo. Cho nên Bạch Hạo Nam cũng sẽ không thể rời xa ký túc xá. Hắn có thể xưng Trang Trầm Hương 2 mẹ con cận về. Đi ra ngoài tìm biên phòng doanh sĩ quan câu thông vài câu. Liệt ra cần từ bên này thu hoạch vật tư danh sách đưa tới. Đến giữa trưa, nữ vệ sinh binh Gia Quế liền mang theo khẩu trang ghim đai lưng cõng y dược dương xuất hiện đang. Làm việc lâu 3 tầng, cực kỳ chính thức cho Bạch Hạo Nam cúi chào. Trưởng quan, ta đến đây báo đến. Bất quá ngài muốn vật tư cần phái người đến binh doanh đi vận chuyển. Bạch Hạo Nam đưa tới mở ra phá quân xe A đấy. Thuận tiện yêu cầu nữ vệ sinh binh lên xe mang cái này cao gầy thiếu niên đi dọn đồ thời điểm. Thuận tiện đem trong phòng bệnh cái kia cướp bóc thiếu niên mang đi. Cuối cùng cùng một chỗ đến bãi sông bóng đá trụ sở huấn luyện đi. Nữ vệ sinh binh biểu thị tuân theo mệnh lệnh. Nàng thật đúng là coi Bạch Hạo Nam là thành tam tiểu thư phu nhân. Ai bảo hắn từ sáng sớm dậy cũng mặc lên người cái này trên trấn thường thấy nhất toàn thân liên. Thể lục sắc y phục tác chiến đâu. Chỉ là không có quân hàm, không có băng tay. Mang theo bang quân cùng bộ đội biên phòng hoàn toàn tương tự mũ tròn nhỏ. Sau đó Bạch Hạo Nam trên cơ bản không có việc gì. Ngoại trừ khiêng chi kia SVD đến tối cao 8 tầng ký túc xá đỉnh chóp làm đánh lén vọng. Một tận tới đêm khuya đều không có bất kỳ cái gì tình huống phát sinh. Lúc chiều tăng cường doanh thậm chí rút lui mặt đường. Phảng phất cái gì cũng không xảy ra. Cảnh báo triệt để tiêu trừ đồng dạng. Bữa tối trước Bạch Hạo Nam một mực đợi tại phòng bếp. Xưa nay không mê điện thoại di động, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào màn hình. Thuận tiện cùng đầu bếp hầu gái nói chuyện phiếm. Xác nhận mấy cái này vì tam tiểu thư phục vụ gia phó không quan tâm chút nào bên ngoài xảy ra. Chuyện gì, chỉ là lẫn nhau nói chuyện trời đất, đợi nâng lên hôm nay thịt đồ ăn mua sắm so ngày xưa nhẹ nhõm. Không ít, Bạch Hạo Nam cúi đầu trên mặt có ý vị thâm trường cười. Liền phảng phất hắn năm đó ngồi tại sân bóng bên cạnh chế diễu chung quanh SMP cái chủng loại. Kia biểu lộ, Ada hài lòng ghé vào cửa phòng bếp lại làm đến dễ lớn xương cốt. Nếu như chỉ có thể nhìn thấy trước mắt điểm ấy mặt ngoài động tĩnh, thì nên trách không được cả một đời sẽ bị người khác chi phối vận mệnh. Cái này tiểu trấn bên trên có thể mua sắm thịt đồ ăn tiêu phí người kỳ thật đều tập trung ở sông bạc. Khách sạn mấy cái kia rất có bối cảnh khu vực, có người đang len lén thoát đi tiểu trấn. Các loại ngoài sáng trong tối tin tức nói rõ những cái kia có quan hệ người cũng không coi trọng. Tiếp xuống tình trạng, xuống lầu đến lúc ăn cơm ngô mà còn thật cao hứng. Ông ngoại gọi điện thoại đến, nói đã hung hăng đem những tên kia khiển trách một trầu. Bà ngoại cũng muốn thật tốt quản thúc bọn gia hỏa này. Không cho phép bọn hắn nhúng tay trên trấn sự tình. Toàn quyền do mụ mụ làm chủ tới quản lý. Trang Trầm Hương cũng có chút ý cười. Mấy cái quốc tế tổ chức đều phát tới công hàm cùng email. Nguyện vũ tại phát triển kinh tế phía trên làm ra tính kiến thiết phương án. Còn đem giúp tiểu trấn tại cả nước phạm vi chiêu mộ sinh viên nhân tài đến giúp trợ kiến thiết mới. Du lịch đặc khu. Bạch Hạo Nam không nhận biết Trang Trầm Hương biểu lộ thật già. Nghiêm túc ăn cơm, nhai kỹ nuốt chậm bộ dáng để ngô mà nhịn không được quấy nhiễu. Nói chuyện với ngươi đâu? Hôm nay ngươi làm cái gì nha? Liền là loại kia ngày đầu tiên đi làm về sau ước gì nhiều tâm sự công tác chỗ làm việc người mới. Tư thái, còn có tiểu nhi nữ nũng nịu, mặt mũi tràn đầy mau tới khen ngợi ta. Bạch Hạo Nam cười, ghé vào mái nhà phơi đã hơn nửa ngày mặt trời. Ngày mai chuẩn bị trồng chuối trên lều đi. Trốn ở trong lều vải khả năng không dễ dàng bị dám đen. Ngô mà xem thường thêm chu môi. Chúng ta đều bận bịu chết rồi. Ngươi còn phơi nắng. Trang Trầm Hương nâng chén nhỏ. Cho Bạch Hạo Nam kẹp gọi món ăn. Vất vả, đây chính là thành thục nữ nhân cùng ngây ngô cô nàng khác nhau. Bạch Hạo Nam khoa trương đến cảm động đến rơi nước mắt nhận lấy. Nhất định phải ăn nhiều chén cơm. Ngô mà bị hắn đùa giỡn chọc cho ha ha ha. Nhưng ngay lúc này, một tiếng đột nhiên xuất hiện trầm đục. Lập tức đem tiếng cười giấu ở tiểu cô nương miệng bên trong. Trên thực tế tận lực để cho mình vui sướng chút ngô mà đột nhiên mở to mắt cảnh giác. Thanh âm gì? Trang Trầm Hương trong tay bát đều không run một chút. Tiếp tục ăn, chỉ là động tác tăng nhanh ta. đồ ăn đều rất nghiêm túc miệng lớn ăn. Một điểm không phù hợp nàng đã từng dùng cơm phong cách hướng phía dùng sức ăn no phương hướng đi. Hiển nhiên nếu như xảy ra chuyện về sau, lại nghĩ ăn cơm no đều có thể là xa xỉ. Bạch Hạo Nam thì con mắt nhìn chằm chằm vào trên bàn cơm trong tay điện thoại. Phía trên ngay tại không ngừng chớp động tin nhắn, ngẩng đầu nhìn thấy Trang Trầm Hương động tác mở miệng giải thích xuống. Có chiếc từ trên đường lớn tới xe bán tải, chuyển tới sòng bạc phía sau bãi đỗ xe đất trống bên trong. Vừa mới xốc lên nóc xe bên trong bồng bố, lộ ra bên trong pháo cối, liền bị tạc chết rồi. Trang Trầm Hương rốt cục khó có thể tin dừng lại động tác nhìn Bạch Hạo Nam. Nổ chết rồi, làm sao làm được? Bạch Hạo Nam tận lực làm ra vân đạm phong khinh Trang bức thần sắc. Liền là hôm qua lão Lý cho ta kia túi nhựa Trang loại kia thuốc nổ. Chính hắn làm, người biết ta những cái kia bóng đá thiếu niên đều là tiểu lưu manh. Bọn hắn một mực tại tiểu trấn đầu đường cuối ngõ lớn lên. Tối cực kỳ quen thuộc kiến trúc địa hình cùng kẻ ngoại lai bầy. Hôm qua buổi sáng xảy ra chuyện về sau liền bắt đầu tại trên trấn các nơi tìm hiểu tin tức. Đến tối đã sửa sang lại mấy cái trọng yếu quan sát điểm. Đứng lên đồn quan sát. Đây là lão Lý dựa theo quân đội phương thức thiết trạm canh gác. Đặc biệt chúng ta hôm qua tránh thoát cái kia thị trấn phía bắc đường cái miệng. Tất cả ngoại lai cỗ xe đều sẽ bị bọn hắn giám thị đến. Trừ phi lách qua đường cái đi bộ hoặc là thuận cái này giới hà trôi qua tới. Ân đúng. Hôm nay đến làm cho bọn hắn phân hai người đi thượng du canh gác. Trang Trầm Hương nhanh chóng nhẹ, nhàng linh hoạt cau mày một cái. Lại nói nàng tướng mạo cũng không phải là tiểu gia bích ngọc tinh xảo. Thuộc về mũi cao mắt to sâu hốc mắt khí quyển. Nhìn như vậy càng lộ vẻ kiên nghị. Liền ngươi điểm này ngươi. Bạch Hạo Nam cười cười hời hợt. Lão Lý nói hắn cực kỳ am hiểu dùng thuốc nổ. Mà hắn ban đầu ở bộ đội nghề chính là lính thông tin. Hôm nay không phải tìm ngươi phê 2 vạn khối tiền mặt a. Bọn hắn đem trên trấn kia 2 bàn tay cơ trong tiệm 2 tay thẳng chốt đều mua đi. Hơn mấy chục cái đâu. Không chỉ có thể dùng làm mật báo. Hắn nói còn có thể dùng để dẫn bạo thuốc nổ. Nhưng càng nhiều còn là hắn cho ta loại kia túi nhựa. Lại dùng cái bút bi tâm ống nhựa nổ tung. Ân, hắn tự chế gọi kéo lửa quản, một cái chi phí cũng hơn 10 khối tiền, không tính điện thoại di động lời nói, dùng điện thoại liền có thể điều khiển dẫn bạo, hạ thấp đầu điểm mấy lần màn hình, bọn hắn đem xe bán tải bên trên 4 cái tử thương người kéo xuống đến. Đúng là pháo cối, thương binh thừa nhận là chuẩn bị nhắm ngay bên này ký túc xá. Lần này liên tiếp tiếng nổ vang. Lên, mà lại đem so với trước ngột ngạt thanh âm, hiện tại vang dội hòa thanh tích được nhiều, cầu tử đều lập tức đứng lên, ngô mà buông đũa xuống, nghĩ đến phòng khách bên cửa sổ thăm viếng, nhưng nhịn được, lại đưa tay đi sờ sờ mình sau lưng, xác nhận ra tay thương ở nơi đó, bình thường cấn đến hoàng kim loại u cục, lúc này lại phảng phất không sờ lấy đều không an lòng. Bạch Hạo Nam lại nhìn màn hình điện thoại di động, không phải tin nhắn mà là góc trên bên phải thời gian. 8 giờ, xem ra là hẹn xong 8 giờ động thủ đâu. Làm sao bây giờ? Tiếp tục đợi ở chỗ này, vẫn là lập tức rút lui. Trang Trầm Hương muốn xác nhận, cái này lại là cái gì bảo tạc? Bạch Hạo Nam đều giật mình lúc này ổn định tâm tính. Biểu hiện ra hạ nội dung của tin nhắn. Thị trấn cửa bắc, mấy chiếc xe đổ đầy vũ trang nhân viên tới, lén lén lút lút, đã bên kia đều thừa nhận pháo cối là hướng về phía ký túc xá. Bên này lại lập tức có vũ trang nhân viên chuẩn bị tiến vào thị trấn. Nhưng không có trước đó thông chi binh doanh hoặc là ngươi nơi này trưởng quan. Lão Lý hỏi qua ta liền động thủ dẫn nổ. Đêm qua bọn hắn dọc theo cửa bắc ven đường đựng không ít thuốc nổ. Kỳ thật trên màn hình điện thoại di động đối thoại vô cùng đơn giản. cửa bắc lại có người đến, không động đậy. Bạch Hạo Nam từ đầu đến cuối chỉ trở về cái tốt. Ban ngày trời lá gan thật đúng là lớn. Một khi chắc chắn Trang tự nhiên sẽ không bỏ mặc nơi này làm theo ý mình. Hắn liền không ngại đối kháng. Dù sao Trang tự nhiên cũng không quá dám bên ngoài trực tiếp động thủ. Kia là muốn tạo thành quốc tế ảnh hưởng. Hoàng Doanh trưởng 2-300 quân đội lại kém. Cũng có thể tạo thành tăng cường doanh rất lớn thương vong. Đó cũng là Trang tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy lưỡng bại câu thương a. Cho nên Trang Trầm Hương chỉ cần không lạc đàn được tăng cường doanh khống chế. Thủ đoạn khác đều chỉ có thể từ bên ngoài người tới. Tốn hao nhỏ nhất đại giới giải quyết tốt nhất. Không giải quyết được cũng dễ dàng trốn tránh trách nhiệm. Trọng yếu nhất chính là Bạch Hạo Nam hiện tại nhận định người này đâu, còn liền là vừa vặn hiện ra giá trị, không có bóng đá huấn luyện, không có huấn luyện thân thể điểm ấy chuyên nghiệp giá trị. Bạch Hạo Nam đi không đến hôm nay, có giá trị, Thụy Năng đại sư mới có thể lung lạc, Điện Tín ông chủ mới có thể giao hảo, nếu như một văn bất danh, cái gì lực lượng đều không có. Như Ôn tướng quân chỉ sợ cũng nhiều nhất là xem như nhi tử bạn trai. Nên ra tay thể hiện giá trị thời điểm. Bạch Hạo Nam hiện tại biết không thể có nửa điểm mềm yếu. Trang Trầm Hương nghi hoặc thuốc nổ. Nơi nào đến nhiều như vậy thuốc nổ? Ngươi từ Thái Lan cầm. Bạch Hạo Nam lắc đầu. Lúc đầu ta cũng chuẩn bị tìm Thái quân lấy chút. Nhưng lão Lý những ngày này không có chuyện ở phía đối diện vườn rau bên trong dùng phân hóa học đã làm nhiều lần thuốc nổ. Hắn nói rất đơn giản, đặc biệt là còn có nhiều như vậy trợ thủ hỗ trợ. Đêm qua làm cái suốt đêm, Trang Trầm Hương điện thoại cũng đột nhiên vang lên. Kết nối điện thoại sắc mặt nàng nghiêm trọng, nhưng lại thật nhanh điều chỉnh. Đúng, là sắp xếp của ta. Có phạm pháp vũ trang nhân viên từ cửa bắc tiếp cận thị trấn. Tăng cường doanh không cho phép các ngươi ra. Vậy liền lẫn nhau đứng vững. Cũng không cho phép bọn hắn ra doanh. Không muốn khai hỏa. Tối thiểu không nên tùy tiện khai hỏa. Không có nguy hiểm tính mạng trước đó không muốn bộc phát xung đột. Mỗi một cái chân quý binh sĩ sinh mệnh. Một bên giằng điện thoại một bên ngay tại đối Bạch Hạo Nam dùng tay ra hiệu đi ra ngoài. Bên này ta sẽ đi hiện trường nhìn xem. Nhiệm vụ của ngươi liền là ngăn chặn tăng cường doanh. Quải điệu về sau dùng sức nhắm lại hai mắt. Không khiến người ta thấy được nàng trong con ngươi chân thực cảm xúc. Lại mở ra vẫn là kiên nghị. Đi thôi, chúng ta vẫn là phải đến hiện trường đi xem một chút. Đây cũng là ta làm trên trấn tối cao người quản lý chức trách. Bạch Hạo Nam lại lắc đầu. Hiện tại phi thường nguy. Tựa như là để ấn chứng lối nói của hắn. Lúc này trong bầu trời đêm đột nhiên truyền đến súng chát chúa âm thanh. Mà lại phảng phất chỉ là thăm dò xuống. Lập tức bộc phát trở thành như giang đậu liên phát. Quần thể tổ đội. A, không, hỗn chiến. Chỉ là nghe thanh âm liền biết không ít hơn mấy chục người tại nổ súng. Bên ngoài hành lang bên trên đều có bối rối ồn ào tiếng bước chân. Trang Trầm Hương khả năng cá tính bên trong xác thực ẩn giấu đi nhanh nhẹn dũng mãnh. Trùng điệp nhìn một chút Bạch Hạo Nam hướng phía ngoài cửa đi đến. Bạch Hạo Nam loại thời điểm này cũng không thương hương tiếc ngọc mạch suy nghĩ. Bắt bên tường câu cá bao quá khứ một thanh trùng điệp. Ôm lấy eo của nàng. Có chút nhảy điệu tăng gô khí thế. Trang Trầm Hương muốn giãy giụa. Bạch Hạo Nam lại mở cửa cùng bên ngoài đã đứng không ít người hành lang thông chi âm thanh. Có người muốn trộm đạo tiến đến làm phá hư. Tại tiểu trấn cửa bắc bị chúng ta chôn địa lôi nổ lật ra. Hành lang bên trên quân nhân cùng bảo tiêu còn sửng sốt một chút. Mới phát ra một mảnh bản thân ức chế âm lượng tiểu hoan hô. Đối với phổ thông hạ cấp binh sĩ tới nói, bọn hắn hiện tại vẫn là toàn diện coi Tam tiểu thư là thành cái trấn này quan chỉ huy tối cao. Đương nhiên cảm thấy đây là thắng lợi của mình, bọn hắn sẽ không cân nhắc phía sau đến cùng là nào phương diện tại đánh cờ. Sau đó Bạch Hạo Nam giả truyền thánh chỉ, Tam tiểu thư tới trước văn phòng xử lý công vụ, các ngươi tăng cường đề phòng, đang làm việc lâu chung quanh phòng bị hết thảy khả nghi nhân viên. Đám người cùng kêu lên gọi tốt, Bạch Hạo Nam trên tay ra sức, đem ấm ở trang trầm hương gạt ra đi lên lầu. Nếu như bỏ qua một bên ngay tại bộc phát sự kiện cùng bối cảnh tiếng súng, động tác này tuyệt đối có chút chấm mút, thân thể đều toàn diện dán chặt, nhưng đằng sau cùng lên đến Ngô mà đều cảm thấy đương nhiên. Trên mặt tận lực mang theo cười cho xuống lầu những quân nhân ngoắc. Gần sát chuyển biến sau mới nhỏ giọng, lên lầu làm gì, rút lui không phải, tại phòng ngủ sừng bên trên a. Tất cả quân nhân cơ bản tập trung ở ba tầng phía dưới, cho nên ba người có thể bước nhanh đi lên, chỉ là khổ gần nhất có chút mập a đa, rất là vui vẻ đi theo leo thang lầu cực kỳ gian nan. Bạch Hạo Nam thấp giọng, để các người nhìn xem chuyện gì xảy ra, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.